đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Quyển 8, góc truyện audio.com, trận quyết chiến huyết sắc đầy trời. Lời tương hứa lại hiểu thành kết nghĩa. Mây dày cuộn lên từng lớp xung quanh ảm đạm như chìm vào đêm lạnh, sấm quét đất, sét sạch trời, họa ra từng tia vằn vện chiếu loang lổ không gian nhá nhem. Ha ha ha, Kim Kiền đã chết, Kim Kiền đã chết. Thương Mộ đứng trên lôi tràng, hai tay mở rộng, ngửa mặt cười điên dại, nếp nhăn chen chúc xô đẩy những thớ thịt phủ đầy khiến cho khuôn mặt co rúm nhàu nhĩ như quỷ. Một vầng sấm chớp nổ tung, rọi sáng cả võ đài, rọi sáng cả một góc Tố Lam quỳ sụp trên nền đất. Búi tóc rối tung, che xòa trên trán, ẩn hiện đâu đó thoáng thấy một vệt đỏ tươi lướt trên gò má trắng bệch rồi hòa cùng dòng huyết vương trên khóe môi, nhập dòng chảy xuống. Câm miệng dê dê, Triển Chiêu nói hai tiếng lạnh lẽo thấm đẫm hàn ý buốt xương thấu thịt. Vì sao phải câm miệng? Thương Mộ khơi mào chọc tức, vẻ mặt vui vẻ lạ thường nhìn Triển Chiêu thách thức. Chuyện này thật khiến người ta hả lòng hả dạ đến mức muốn tuyên cáo thiên hạ. Cái gì mà y tiên độc thánh quan môn đại đệ tử? Cái gì mà khả năng thông linh nhập quỷ? Cái gì mà quỷ thần độc thánh? Ở trước mặt thư sinh Thương Mộ này cũng chỉ hạng tam lưu tép mạt hạng. Ngừng một lát hắn nói, độc thánh chó gì chứ? Uổng công ta 10 năm tận tâm hầu hạ, một lòng muốn theo học chút bản lĩnh. Thế mà lão ta chê ta tư chất kém cỏi, nhất định không thu nạp ta làm đồ đệ. Sắc mặt Thương Mộ co rúm, nhìn về phía Kim Kiền, hai mắt u ám. Thương Mộ ta tư chất kém cỏi, vậy còn đệ tử của hắn, đường đường là đệ tử độc thánh, lại không dám công khai thân phận, uốn gối khom lưng tại cái Khai Phong phủ nhỏ bé, nhận một chức bổ đầu hèn hạ còn con, làm chó săn quan phủ. Lại còn cái được xưng tụng là độc thuật kia, khác gì viên dược cho trẻ con. Cái này mới thật sự là chuyện hoang đường nhất thiên hạ. Một trận cười lạnh lẽo toát ra sâu từ tận lồng ngực Thương Mộ. Bây giờ thì tốt rồi, lão hù ta sẽ thay mặt lão già Lầm Cầm nọ thanh lý môn hộ. Thứ như Kim Kiền đây chỉ tổ bôi nhọ độc thánh môn. Rốt cuộc cũng chết trong tay Thương Mộ ta, thật sự là hả lòng hả dạ. Ha ha ha ha, giác, một tiếng bẻ khớp tay vang lên cắt ngang lời Thương Mộ, khiến hắn di dịch tầm nhìn. Chợt thấy Triển Chiêu đang dùng chính cùi trỏ cánh tay vừa bị sai khớp kia tì về phía sau, cố gắng dùng chút lực tàn chống vai ngồi dậy. Giác, lại một tiếng vang giòn khác. Triển Chiêu chậm rãi đứng lên, cánh tay mới sai khớp lúc đó từ từ nâng cự khuyết lên cao. Cuồng phong bão táp, sấm nổ rền vang, gió thổi tung vạt áo Tố Lam, uốn lượn như sóng, hé ra gương mặt tuấn tú nhợt nhạt. Đôi con ngươi ẩn đầy huyết quang, lấp láy như trời sao chuyển động, vũ trụ quay cuồng. Cuối cùng tất cả ngưng lại hai điểm tụ thành hai đạo ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ mắt. Nhìn thoáng qua Triển Chiêu như đang bị ma nhập quỷ ám. Thương Mộ lạnh lùng, cười khẩy khinh thường, hất đầu về phía Lam Kiêu. Giết hắn đi, vâng, thưa chủ nhân, nói dứt lời, bóng Lam Kiêu xẹt qua, giống như tên bay, lang nha bổng vung lên, đánh xuống. Nhưng hắn vồ hụt chỉ chém được không khí, nhìn lại thì Triển Chiêu đã biến mất, nhưng không, không phải biến mất mà là, Thương Mộ mở to hai mắt trợn trừng kinh ngạc, một giây trước Triển Chiêu vẫn còn ở trước mặt Lam Kiêu thế mà giây sau đã lập tức rời về sau lưng. Ánh đỏ quét qua, luồng sấm chớp kết ngàn tia kiếm thoáng chốc vảy qua đã khiến da thịt Lam Kiêu. Góc truyện audio.com, bong chóc, không thể nào, Thương Mộ lắp bắp giấy lên ánh nhìn hoảng loạn dõi về hướng Lam Kiêu. Trên đời không còn kẻ có thể sánh ngang Lam Kiêu, thế mà ngay sau đó Thương Mộ đã tận mắt chứng kiến một màn khó tin. Bóng Tố Lam đạp gió vút lên không trung, cự khuyết vung lên cao chạm trời, thình lình xé tan ngàn mây đen. Ánh sáng cự khuyết tỏa ra đỏ rực như máu, vẽ nên đóa huyết liên, vây lấy quanh thân Triển Chiêu. Trong nháy mắt đạo xích quang ánh sáng đỏ của thanh kiếm thượng cổ vần vũ trên không, bổ thẳng đầu Lam Kiêu. Huỳnh, Thương Mộ rơi bụp xuống đất mắt lộ vẻ sợ hãi, nhìn chân chối vào đám bụi đỏ lòm. Bỗng dưng, thân hình Lam Kiêu như tan vào khói bụi, dòng máu đen tóe ra thành vệt. Lúc sau, bóng Tố Lam đuổi tới, lưỡi kiếm phủ đầy huyết quang chói mắt liên tiếp chém tới, giống như địa ngục ma võng, hàn khí trùng trùng, chẳng mấy chốc đã đem Lam Kiêu vùi bên trong biển sát ý. Lại một đạo kình điện cào xé không gian, trong ánh sáng trắng nhức mắt nọ, bóng Tố Lam đằng đằng chiến khí hiện ra, cơn xanh bạo nổi như hoa văn mật chú, dần dần rõ rệt, không khỏi khiến người ta kinh sợ. Thương Mộ thu mắt gương mặt đầy kinh hãi biến dạng, cuối cùng cười lạnh. Thì ra là tẩu hỏa nhập ma. Thú vị, ha ha ha, tiếng cười Thương Mộ càng lúc càng man dại, quanh thân tỏa ra làn khói đen nhạt màu, mỏng tăng, không dễ phát hiện. Dần dần, làn khói kia tỏa ra mùi mẫu đơn dịu dịu, nếu không tinh không thể ngửi thấy. Phụt, đang giao đấu, đột nhiên Triển Chiêu thổ ra một ngụm huyết tươi, dưới chân lảo đảo, lộ ra sơ hở.

Trái tim nàng đột nhiên run bắn lên, lúc này mới chợt phát hiện nãy giờ mình đang vô cùng chăm chú nhìn Triển Chiêu. Triển đại nhân, Kim Kiền cất giọng, tự thấy giọng nói bản thân rất khó nghe. Này này, có chắc là máu mình không có vấn đề gì không? Sao tự nhiên người như phát sốt thế? Mà độc trên người Triển đại nhân thực sự được chữa hết rồi chứ? Làm sao mà tai ngài ấy vẫn đỏ rực thế kia? Kim Kiền nhìn tai Triển Chiêu mà cũng không biết mặt mình đã sớm ửng lên màu y đúc. Không khí trong phòng bỗng đẹp khó tả. Khụ, Y Tiên ho khan một tiếng, số tiểu tử của Bùi Gia Trang e rằng độc chất khó giải quyết hơn, chi bằng ta với ngươi qua đó một phen. Rồi nhìn sang độc thánh đầy thâm ý, độc thánh liếc nhìn Y Tiên, rồi gườm gườm nhìn Triển Chiêu, không tình nguyện nhưng vẫn đành theo chân Y Tiên mà rời khỏi. Trước khi cất bước, Y Tiên vì quan tâm hai đứa nhỏ của mình mà không quên đóng cửa cài then, rồi nhìn khung cảnh ấm áp của hai đứa, bất giác vuốt râu cười xòa. Sương thu giải hiên, gió tràn sáng sớm, mắt nhỏ loang loáng nước tựa mặt hồ sao động, con ngươi đen đong đầy tình ý nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, tương tư vô hạn, sinh tử tương hứa, đã qua bể thẳm khôn còn nước ngoài trốn non vu chẳng thấy mây. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nguyên văn, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân. Đây là hai câu thơ đường của Nguyên Trần, ví vợ mình như nước bể thẳm, mây non vu, đã chung sống với nhau rồi thì trong thiên hạ khó có được người đàn bà nào có thể thay thế. Âu Khầy mặt cười, trong trường hợp này dịch ra là. Trong mắt hai trẻ như chỉ có nhau, không còn ai khác mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đương nhiên đó chỉ là ảo giác người ngoài. Tình hình thực sự, Triển Chiêu ngồi thẳng tắp trên ghế kê cạnh giường, Kim Kiền bên trên thẳng sống lưng. Kim Kiền nhìn Triển Chiêu một cái, hít một hơi, khóe miệng khẽ động, da mặt run lên. Ấy ấy, làm sao không khí xung quanh lại thập phần quỷ dị thế vậy? Không được, phải tìm cách thoát khỏi bầu không khí khó hiểu này. Khụ, Triển đại nhân, thương tích của ngài thế nào rồi? Email protected, Y Tiên tiền bối đã trị liệu cho Triển mỗ, điều dưỡng một thời gian liền không có gì đáng ngại. Vậy còn thương mộ Lam Kiêu, thừa loạn đào tẩu rồi, còn bọn Hắc Yêu Hồ Chí Hóa, cùng Kỳ Lân Môn. gocchuyenaudio.com, nguyên đám biến mất luôn, à đúng rồi còn chân trường đình có thể lôi đi thẩm tra. Cũng không thấy luôn, này, thế hành hạ nhau hơn nửa ngày trời cũng không bắt được ai trong Kỳ Lân Môn. Cái thiên hạ đệ nhất trang này cũng quá vô tích sự đi. Kim Kiền sạm mặt, Triển Chiêu bỗng ngước mắt nhìn Kim Kiền một chút, hàng mi hơi động, hai tay đặt trên đùi siết lại thành quyền. Kim Kiền, ngươi còn nhớ, khi đó Triển mỗ nói gì không? Kim Kiền chớp mắt đột nhiên hiểu ra, lặng lẽ gật đầu. Trong lúc sinh tử ấy, thanh âm Triển Chiêu vẫn còn vang vọng bên tai. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chôn cùng một chỗ. Nói vô nghĩa, đương nhiên ta nhớ, với không khí lúc ấy kèm theo ngữ khí kia cộng cả diễn cảm nọ. Mỗi lần nhớ lại đều khiến trái tim ta run lên, rõ ràng. Rõ ràng là đang nói di ngôn chứ còn gì nữa. Ai ra, mỗi lần nghĩ đến ta cũng có chút sợ đó nha. Lúc đó, những gì, Triển mỗ nói tự đều, từ tâm can, nam hiệp nổi tiếng ăn nói khí phách rành mạch thế mà giờ đây lại lắp bắp lúng túng, hai má phiếm đỏ, ngươi. Hiểu rõ chứ, hiểu, thập phần hiểu rõ ạ. Kim Kiền lập tức giơ tay cùng nói, Triển đại nhân nói là tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết chôn một huyệt. Huỳnh, tuấn nhan nhất thời đỏ lên, không tự ngăn cho khóe miệng mình tự nhếch lên, mãn nhãn xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Khụ khụ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tình ý không gì ngăn lại được mặt cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Không biết có phải do bị Triển Chiêu ảnh hưởng không, mà da mặt Kim Kiền trước nay nổi tiếng dày như thành lũy, nay cũng bỏng rát. Nàng khẽ gãi đầu lúng túng. Chỉ là, chuyện này không thể gấp được, nên bàn luận kỹ càng hơn, tính kế lâu dài. Gương mặt tuấn tú mỗi lúc một đỏ trịnh trọng gật đầu. Nên là như vậy, Triển mỗ sẽ đem chuyện này bẩm lại với Bao đại nhân, mời Bao đại nhân giúp chúng ta. Không sai, Kim Kiền liên tục gật đầu, ánh mắt phát sáng, quan trọng nhất là phải chọn ngày lành tháng tốt. Từ tai đến cổ Triển Chiêu đều đỏ, không biết vì sao mà trong lòng dấy lên cảm giác bất ổn. Rồi còn hương án bàn thờ, hương trúc nến thơm, phải rồi phố Chu Tước ở Biện Kinh có một tiệm bán hương, nghe nói chất lượng cũng không tệ. Còn nữa thủ lợn tiết vịt cái gì cũng phải tươi. Kim Kiền mặt hưng phấn, bắt đầu nói năng không ngừng. Triển Chiêu nghe đến đâu, vệt đỏ trên gương mặt tan đến đó. Dự cảm không lành kia mỗi lúc một rõ ràng, cho đến khi nghe thấy từ thủ lợn, liền đột ngột ngắt lời Kim Kiền, mắt nhíu một cái. Kim Kiền, người đang nói gì vậy?